Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 22, hắc khí hai vạn dặm. Tống Quốc, Mông Địa, tại một đám sung hư cốc đệ tử xuất thủ dưới, Nam Hoa núi rất nhanh được mở mang rời núi đường, đồng thời đại lượng kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nam Hoa núi, Tiêu Giao Cung, Tiêu Giao Điện, Trang Chu Đạo Tràng, rất nhanh liền thành lập tốt. Nam Hoa núi Tiêu Giao Cung, chủ yếu vẫn là Trang Chu Phu Phụ ở lại. Trang Phụ, Trang Mẫu cũng không lên núi, mà là tại dưới núi trong nhà xử lý tục sự. Tại một đám sung hư cốc đệ tử trợ giúp dưới, Trang Mẫu ốm đau đã không có, như người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Đồng thời như chúng tinh phủng nguyệt bị vô số người lấy lòng bên trong. Nam Hoa dưới núi, thiết lập một cái Tiêu Giao Học Cung. Tiêu Giao Học Cung là Trang Chu an bài, từ sung hư cốc một đám đệ tử tiến hành dạy học. Trang Chu cũng không nhúng tay vào. Có thể, Trang Chu đại thế đã thành, coi như mình không nhúng tay vào. Cái này Tiêu Giao Học Cung danh tiếng cũng thuận thế mà lên. Tại quan phủ phương diện, Tống Quốc đại thêm tuyên truyền. Tại giảng bài phương diện, sung hư cốc đệ tử vì cảm kích Trang Chu, không không dụng tâm dạy bảo. Tại phương diện học tập, sở hữu ngày xưa cổ tỉnh tư thục học sinh, toàn bộ tới nơi này. Đồng thời, Mông Địa đại lượng trưởng thành cũng tới học tập, mà ngày xưa cổ tỉnh tiên sinh cũng đến đây học tập. Thậm chí Tống Quốc các nơi cầu học người, nghe nói Nam Hoa dưới núi Tiêu Giao Học Cung có đại đạo khí tức người giảng đạo, cũng nhao nhao từ bốn phương tám hướng mà đến. Mông Địa, ngày xưa thâm sơn cùng cốc, trong khoảng thời gian ngắn, liền hưng thịnh đứng lên. Trang thị con cháu, bởi vì Trang Chu, tại Nam Hoa dưới núi địa vị cũng cực kỳ siêu nhiên. Trang thị tộc nhân xem như triệt để xoay người, toàn bộ Mông Địa cũng bởi vì Trang Chu mà hưng thịnh đứng lên. Đây chính là đại thế. Trang Chu vẻn vẹn đang bế quan, danh tiếng đã lan truyền nhanh chóng. Tiêu Giao Cung trong có hai đoàn khí, một đoàn vì tử, một đoàn là đen. Tử khí bao phủ là Kim Mẫu Nguyên Quân, đến lão tử tư tưởng mở đất. Kim Mẫu Nguyên Quân hấp thu lĩnh hội, dung hội quản thông bên trong, đến mức quanh thân tử khí càng lúc càng lớn, dần dần xông lên trời, hình thành cuồn cuộn tử sắc vân đóa. Hắc khí là Trang Chu. Trang Chu từ sung hư cốc được đến gần như toàn bộ đạo gia phát triển điển tịch. Vô số điển tịch đọc, lấy Trang Chu này thiên phú kinh khủng, quanh thân hắc khí một ngày thắng qua một ngày. Hắc khí ngập trời, hồ điệp bay tán loạn, toàn bộ Nam Hoa trên núi không, đều tụ tập Trang Chu đại đạo khí tức, điển tịch quá nhiều, lĩnh hội cũng cần thời gian. Trang Chu lần ngồi xuống này, cũng là thời gian 10 năm, 10 năm trôi qua, Trang Chu từ một cái hài đồng bộ dáng, cũng lớn thành thanh niên bộ dáng, càng phát ra tuấn lãng đứng lên. Mà Nam Hoa trên núi không tử khí, hắc khí cũng càng là đạt tới ngập trời chi cự, tử khí biển cuồn cuộn, thế mà đạt tới một vạn dặm phương viên. Hiển nhiên Kim Mẫu Nguyên Quân hấp thu lão tử tư tưởng mở đất, đã có vẻ lấy hiệu quả. Một vạn dặm tử khí, thiên hạ thế nhưng là khó được đại người suy tư. Nhưng Trang Chu hắc khí càng là khoa trương, thế mà đạt tới hai vạn dặm chi cự, cuồn cuộn đại đạo chi hải, hoảng sợ giống như thiên uy, nhượng Nam Hoa dưới núi vô số người càng phát ra rung động không khỏi. Một ngày này, Trang Chu đọc sách sau khi tự hỏi, nghỉ ngơi một lát, dậm chân ra Tiêu Giao Cung. Bởi vì hôm nay, Kim Mẫu Nguyên Quân xuống núi, tiến về Tiêu Giao Học Cung dạy học. Trang Chu thực sự xuống núi, 10 năm, Nam Hoa dưới núi sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đây là ngày xưa thâm sơn cùng cốc Mông Địa sao? Không, giờ phút này bốn phía, sớm đã thành một cái phồn hoa đường đi. Các loại giao hàng thanh âm đều có, còn có các loại khách sạn, đều là trang thị tộc nhân sản nghiệp. Nơi này thân thể rất nhiều đều là trang thị tộc nhân. Trang thị tộc nhân ở chỗ này mở thương nghiệp, thật đúng là không ai dám khó xử. Mà thổ địa đồng ruộng lấp sửa lại về sau, cách đó không xa là náo nhiệt nhất Tiêu Dao học cung. Kim Mẫu Nguyên Quân ngồi tại trên đài cao, đại đạo chi âm thông thiên, tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng vẫn như cũ miệng phun tử liên, đạo âm cảm mến. Dưới đài cao, vô số nghe đạo người không khỏi lộ ra vẻ say mê. Kim Mẫu Nguyên Quân đại đạo tư tưởng, thế nhưng là lão tử đại đạo tư tưởng, thuộc về đạo gia chính tông nhất tồn tại a, há có thể không khiến người ta trầm mê. Đặc biệt những người này vẫn là đạo gia đệ tử, nghe đạo lão tử tư tưởng thanh âm đều tâm thần chập chờn. Trang Chu còn chứng kiến trong đám người ngồi Cổ Tỉnh tiên sinh. Cổ Tỉnh tiên sinh ngày xưa tuy nhiên sẽ đọc rất nhiều đạo thư, nhưng lại một mực không được đại đạo tư tưởng, bởi vì giáo sư Cổ Tỉnh tiên sinh người thân thể liền không có bao nhiêu lĩnh. Hiện tại khác biệt, bình thường là Sung Hư cốc đệ tử dạy bảo, ngẫu nhiên Kim Mẫu Nguyên Quân cũng giảng đạo. 10 năm này xuống tới, Cổ Tỉnh tiên sinh cũng rốt cục khai ngộ, hình thành đại đạo tư tưởng. Nay Thiên Đạo Đức Kinh liền giảng đến nơi đây. Kim Mẫu Nguyên Quân đứng lên nói, trong nháy mắt, sở hữu nghe đạo người đều tỉnh lại. Đa tạ thôn trang phu nhân. Vô số người cảm kích đối Kim Mẫu Nguyên Quân cúi đầu. Tuy nhiên Kim Mẫu Nguyên Quân rất ít đến, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được Kim Mẫu Nguyên Quân giảng đạo chân quý cỡ nào. Không không cảm kích vô cùng. Đồng thời, đối này thôn trang càng là hướng tới vô cùng. 10 năm, trừ Trang Chu thân nhân, gần như sở hữu ngoại lai giả đều kính xưng Trang Chu vì thôn trang. Chỉ tiếc, người nào cũng chưa từng nghe qua thôn trang giảng đạo. Đương nhiên, cũng không ai hoài nghi thôn trang giảng đạo năng lực. Dù sao, thôn trang 2 vạn dặm đại đạo biển ở nơi đó, ai dám khinh thường? Kim Mẫu Nguyên Quân đứng dậy, vừa vặn nhìn thấy Trang Chu trước đến đón mình. Trang Chu lộ ra vẻ tươi cười, mạng che mặt bên trong Kim Mẫu Nguyên Quân trong mắt viết một tia hờn dỗi khinh thường. A, thôn trang, một cái hồng y nhân nhất thời kinh hỉ nói, bái kiến thôn trang, bái kiến thôn trang, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, vô số kinh hỉ tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Thôn trang, Nam Hoa núi Tiêu Dao cung người, hắn xuất hiện, nhượng tới đây kẻ nghe đạo, không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Đây chính là Nam Hoa núi tối thần bí, lợi hại nhất người a. Thôn trang nhìn chung quanh một chút, vô số kích động ánh mắt, hơi hơi gật gật đầu, tiến lên. Thôn trang dắt Kim Mẫu Nguyên Quân tay, nhiều người như vậy đâu? Kim Mẫu Nguyên Quân nhất thời không có ý tứ muốn tránh ra, nhưng thôn trang lại là cầm thật chặt Kim Mẫu Nguyên Quân tay. Sợ cái gì, ngươi là phu nhân ta, ta nắm tay ngươi làm sao? Hôm nay giảng coi như không tệ. Kim Mẫu Nguyên Quân hờn dỗi đối thôn trang đảo mắt, nhưng cuối cùng không dãy dụa nữa. Tiên sinh, có thể hay không, có thể hay không nói cho chúng ta một chút đường? Cổ Tỉnh tiên sinh bỗng nhiên mở miệng nói. Cổ Tỉnh tiên sinh giờ phút này đã triệt để tin tưởng Trang Chu đã không quan tâm ngày xưa chính mình đối với hắn vô lễ. Có thể Cổ Tỉnh tiên sinh vẫn như cũ ảo não, ngày xưa làm sao lại thấp như vậy tục đâu. Hiện tại mỗi ngày được hưởng lợi tại thôn trang, rất là hổ thẹn. Đồng thời, Cổ Tỉnh tiên sinh cũng thành thôn trang trung thực tín đồ, vô cùng sùng bái. Cổ Tỉnh tiên sinh mới mở miệng, vô số ánh mắt đều lộ ra vẻ chờ mong. 1 vạn dặm đại đạo khí tức thôn trang phu người cũng đã lợi hại như thế. Này 2 vạn dặm đại đạo khí tức thôn trang, thật là lợi hại đến mức nào? Hắn giảng đạo, Thôn trang nhìn lấy bốn phía vô số chờ đợi ánh mắt. Lắc đầu, ta đại đạo tư tưởng, tuy nhiên thành hình, nhưng chưa thành thể, chờ ta đại đạo hình thể gồm nhiều mặt, rồi nói sau. Thôn trang không muốn giảng đạo đức kinh, bởi vì có kim mẫu nguyên quân giảng đầy đủ, nàng giảng đạo, thế nhưng là cùng lão tử giống nhau a. Thôn trang muốn giảng, cũng chỉ là giảng chính mình học thuyết. Thế nhưng là, tuy nhiên trong lòng có ấp ủ, nhưng, thôn trang còn chưa bắt đầu nâng bút viết sách, thật giống như lúc trước lão tử, tuy nhiên trong lòng đã có tư tưởng, thậm chí tử khí đông lai ba vạn dặm, nhưng, thẳng đến hàm cốc quan, mới chính thức viết xuống, đạo đức kinh. Vâng, mọi người nhất thời ứng tiếng nói, hiển nhiên, thôn trang đã cự tuyệt. Lại không người còn dám bức bách. Đi thôi. Thôn trang lôi kéo kim mẫu nguyên quân về tiêu giao cung. Trở lại tiêu giao cung. Kim mẫu nguyên quân nhìn về phía trang chu. Ngươi đến cùng lĩnh hội cái gì a? Ta cái này có lão tử tư tưởng mở đất. Lĩnh hội tốc độ. Thế mà còn không sánh bằng ngươi. Về sau sẽ biết. Lão tử đại đạo. Đại biểu một loại cực hạn. Mà ta đại đạo. Đại biểu một loại khác cực hạn. Thôn trang giải thích nói. Thật sao? Tốt. Không đàm luận những chuyện này tục sự. Nên nói chuyện chúng ta sự tình. Thôn trang nói ra. Chúng ta sự tình. Chuyện gì a? Kim mẫu nguyên quân hiếu kỳ nói. Thôn trang ôm kim mẫu nguyên quân eo. A. Kim mẫu nguyên quân một tiếng duyên dáng gọi to. Ngươi nói chuyện gì chứ? Năm đó ngươi có thể không phải như vậy a. Thôn trang một tay lấy kim mẫu nguyên quân ôm lấy, bước vào tiêu giao điện. A, không muốn, đây là giữa ban ngày đâu. Kim mẫu nguyên quân nhất thời sắc mặt xấu hổ đỏ bừng, hoảng sợ nói, giữa ban ngày làm sao bây giờ? Ngươi là phu nhân ta, ta là ngươi phu quân, trời làm chăn, đất làm giường, chẳng phải sung sướng? Ha ha ha, thôn trang cười to, cứu, tiêu giao điện đại môn ầm vang đóng lại, trong điện truyền đến từng đợt không thể miêu tả thanh âm. Tống quốc, thương khâu, đại vương, 10 năm, này trang chu vẫn như cũ không chịu cùng chúng ta người gặp mặt a. Một cái quan viên cười khổ nói, Tống đại nhân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn muốn rút lui thôn trang quan chức hay sao? Tất viên, thôn trang tuy nhiên không có quản. Nhưng, hắn trang thị gia tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đúng vậy a, ngươi không nhìn. Tiêu giao học cung hiện tại tên tuổi. Mỗi ngày bao nhiêu người mộ danh mà đến. Tiến về tiêu giao học cung nghe đạo. Thậm chí, bởi vì tiêu giao học cung. Ta Tống quốc cũng chiêu mộ khá hơn chút cái cho phụng. Đúng a, Sở quốc đoạn thời gian trước muốn xuất binh ta Tống quốc. Có thể bởi vì kiêng kỵ tiêu giao học cung, mà trì hoãn xuất binh. Không chỉ có Sở quốc a, các ngươi không có phát hiện. Tống quốc 10 năm này, biên cảnh chiến tranh, giảm rất nhiều sao. Thôn trang tuy nhiên không có ra mặt. Nhưng lại để cho ta Tống quốc uy thế tăng thêm vô số a. Ngoặc kép chấm chấm, chúng quan viên nhất thời một phen của trách này Tống đại nhân. Ta không nói rút lui thôn trang chức a. Ta cũng nhìn ra, thôn trang danh tiếng giúp chúng ta rất nhiều. Ta nói là muốn hay không cho hắn ra quan a. Này Tống đại nhân lại lần nữa nói ra, cho thôn trang ra quan. Trong lúc nhất thời, cả điện quan viên lộ ra vẻ mờ mịt. Gia quan sao? Có thể này thôn trang? Liền nhìn cũng chưa từng nhìn một chút a. Tất viên ngạo lại, một ngày bên trên đều không có. Cái này nếu là gia quan, thiên hạ những quan viên khác nghĩ như thế nào? Trong lúc nhất thời, triều đình lâm vào lớn lao xoắn suýt. Dương Chu học cung, báo, khởi bẩm thánh nhân. Ngụy quốc Huệ Thi, Hợp Tung Tề quốc, Sở quốc, Ngụy quốc cùng mấy cái tiểu quốc, cùng nhau xuất binh Tần quốc, lấy đến kinh người tình hình chiến đấu. Đại thắng, một cái Dương Chu học cung đệ tử nhất thời trình lên tin chiến thắng. Dương Chu thánh nhân tiếp nhận tin chiến thắng, trong mắt tinh quang chớp liên tục, ta liền biết, danh gia Huệ Thi, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Dương Chu thánh nhân cảm thán nói, thông chi một chút qua, các lộ toàn lực phối hợp Huệ Thi, nhất cổ tác khí, đánh vào Hàm Dương, coi như không thể diệt Tần, cũng phải nhượng Tần quốc đại loạn. Dương Chu trầm giọng nói, vâng, đệ tử kia nhất thời ứng tiếng nói, đợi đệ tử kia rời đi. Dương Chu đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh cái ghế lan can. Hợp tung tam đại nước, trùng kích Tần quốc. A, Tần Vương, chỉ cần ngươi vẫn an tâm ngồi tại trên long ỷ không ra mặt, ta liền có thể đưa ngươi Tần quốc quấy long trời lỡ đất. Ít nhất cũng có thể để cho ta Dương Chu học cung có thể qua Tần quốc truyền đạo. Dương Chu thánh nhân khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Tần quốc Hàm Dương, một phần bại báo đưa đến Tần Vương thư phòng. Thư phòng có một cái châu liêm ngăn cách, châu liêm bên ngoài một đám quan viên cung kính đứng, châu liêm bên trong ai cũng thấy không rõ Tần Vương thái độ. Đại Vương, Mạt tướng nguyện lãnh binh đem Sở Ngô Hị đủ tam quốc toàn diệt. Một cái đại tướng trịnh trọng nói, Vũ An quân, An chớ vội, Đại Vương tự có quyết đoán, một lần nho nhỏ thất bại, tính toán không cái gì. Một cái văn thần trịnh trọng nói, Vũ An quân gật gật đầu. Châu Liêm bên trong, Tần Vương bút lông nhẹ nhàng dừng lại, thản nhiên nói, hợp tung Tề quốc, Ngụy quốc, Sở quốc, là một cái gọi lấy Huệ Thi người. Vâng, Đại Vương, người kia là danh gia lãnh tụ, kêu Huệ Thi, chuẩn bị hơn 10 năm, hợp tung tam đại nước, chủ trì trường hợp này túng kháng Tần. Lúc trước này văn thần cung kính nói, Trương Nghi, Tần Vương bình tĩnh nói, thần tại, này văn thần cung kính nói, ngươi không phải một mực nói mình học là tung hoành chi thuật, là tung hoành ra sao? Việc này giao cho ngươi xử lý. Tần Vương thản nhiên nói. Trương Nghi trịnh trọng nói, vâng, thần định nhượng Huệ Thi chi hợp tung thất bại trong gang tấc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.